Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 226, hai người họ chỉ còn thiếu nước mặc chung một bộ y phục thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 300 vạn lượng bạc mà thôi, lẽ nào Lục đại nhân cũng muốn làm khó tiểu đệ. Liễu Chính ghé sát người lại gần, ánh mắt sâu như hồ nước lạnh lẽo. Lục Giai nhìn hắn một lát, khóe môi nhếch lên, rồi đặt mạnh quyền sổ xuống bàn. Liễu đại nhân coi ta là ngân khố của triều đình sao? 300 vạn lượng bạc, ai có thể nói lấy là lấy. Theo ta được biết, từ mùa thu năm ngoái, ngân sách cho việc chỉnh trang kênh đào đã được cấp đủ. Vậy sao bây giờ đột nhiên lại cần thêm 300 vạn lượng? Khoản ngân quỹ trước đúng là đã được phân phát, nhưng phía nam mưa nhiều, chỉ 2-3 tháng nữa là vào mùa lũ. 300 vạn lượng này là để phòng bị trước, để công bộ có đủ ngân sách trong tay mà không lo lắng. Huống hồ, Đông Nam hiện nay chiến sự căng thẳng. Hồ Ngọc Thành đang giao tranh, nhu cầu quân lương lúc nào cũng cấp bách. Ý chỉ của Hoàng thượng đương nhiên là ưu tiên Hồ Ngọc Thành trước. Nhưng vận tải đường thủy cũng quan trọng không kém biên cương. Nếu sửa chữa không kịp, hậu quả trực tiếp chính là ảnh hưởng đến mùa màng của bách tính. Nhưng 300 vạn lượng này không phải ta có thể quyết định một mình, vẫn phải bẩm báo Hoàng thượng. Ha ha, Lục đại nhân là trọng thần tâm phúc của Hoàng thượng, lại vừa được giao quyền quản lý hộ bộ. Ân dư trông cậy vào đại nhân rất nhiều, chút chuyện nhỏ này, đối với ngài chắc chắn không phải vấn đề. 300 vạn lượng bạc mà gọi là chuyện nhỏ, Lục Giai cười nhạt, rót cho hắn chén trà. Ngươi cứ để sổ sách lại đây, chờ xử lý xong ta sẽ sai người báo cho ngươi. Liễu Chính cười nhận chén trà, ta chờ tin tốt từ đại nhân. Sau khi Liễu Chính rời đi, Lục Giai cùng hai vị thị lang đi tuần tra các khu trong nha môn, đến khi trời ngả trưa mới lên kiệu hồi phủ. Dương Bá Nông vừa thấy bản sổ sách, liền nhếch mép. Bọn họ to gan thật, Lục Giai thản nhiên, 300 vạn lượng có thể chưa phải khoản cấp thiết với bọn chúng, nhưng đặt lên đầu ta, chính là một đòn gian đe. Dương Bá Nông hỏi, vậy đại nhân có phê duyệt không? Đương nhiên là phải làm. Lục Giai gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt trầm tư. Nhưng làm thế nào lại là chuyện khác? Thẩm Khinh Chu đứng bên ngoài nha môn. Trông thấy Liễu Chính vội vã bước vào phòng Lục Giai, rồi cũng vội vã rời đi, ánh mắt hắn thoáng lạnh đi mấy phần. Hôm nay công vụ nhàn nhã, đến khi trời sẩm tối, hắn liền đến ngõ Yến Tử. Lục Gia đã có mặt ở đó từ lâu, còn tự tay hầm một nồi thịt dê, rắc đầy hạt tiêu. Thẩm Khinh Chu vừa ngửi thấy mùi thơm liền nhớ lại năm ngoái ở Sa Loan, Lục Gia thường xuyên dùng đồ ăn ngon dụ dỗ hắn làm hộ vệ cho nàng. Nhân lúc ăn, hắn kể chuyện Liễu Chính đến gặp Lục Giai, rồi hỏi. Nghị Ca Nhi lúc mới đến kinh thành từng nói ở Sa Loan có một hiệu lương thực mới mở, lai lịch không nhỏ. Đúng vậy, Lục Gia húp một ngụm nước canh nóng. Ta còn đoán rằng hiệu lương thực đó chính là do bọn lão già Nghiêm gia mở ra để thay thế Tô gia. Âm mưu của đối phương đã lộ rõ đến mức chẳng cần tìm chứng cứ. Dù không phải do Nghiêm lão tặc trực tiếp nhúng tay, thì cũng là người dưới trướng hắn, như Liễu Chính chẳng hạn. Chỉ là, nàng vẫn còn bận một số chuyện, tạm thời chưa có thời gian để ý đến. Ta nghi ngờ họ Liễu lại đang nhắm vào Tầm Châu. Thẩm Khinh Chu nói, hắn ăn một miếng thịt dê, cảm giác cả người đều ấm lên. Hồ Ngọc Thành bên Đông Nam chiến sự ổn định, thậm chí còn liên tục thắng trận. Hoàng thượng vui mừng, đã ban thưởng 2 lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào chiến công này, Nghiêm gia tạm thời chưa bị đụng đến. Nhưng Chu Thắng vẫn đang ở trong ngục, một khi chuyện phá đê ngập ruộng liên lụy đến Nghiêm gia, chúng sẽ không thoát tội được. Vì vậy, Sa Loan bên kia nhất định phải sớm thu dọn hậu quả. Lục gia hỏi, chàng định làm thế nào? Trước khi đến đây, ta đã cử Đường Ngọc dẫn mấy người xuống Sa Loan, bảo họ dò xét các cửa hàng một lượt. Lục gia gật đầu tán thành, Nghiêm gia tham lam đến mức đó, ai cũng đồn rằng bạc trong kho của họ còn nhiều hơn quốc khố. Từ ruộng đất đến đường thủy đều không bỏ qua. Thẩm Khinh Chu uống hết bát canh, chợt nhớ ra, trời lạnh thế này mà nàng gọi ta đến, chắc không phải chỉ để ăn thịt dê chứ. Lục Gia gật đầu, lại phải nhờ chàng giúp một lần nữa. Chàng nghĩ cách tra xem, vào đêm Trung Thu 11 năm trước, đêm mà ta bị Tường thị bỏ rơi, Nghiêm gia đã làm gì? Nghiêm Thuật cùng phu nhân hắn ở đâu, làm gì? Thẩm Khinh Chu nheo mắt, nàng nghi ngờ chuyện này cũng có liên quan đến Nghiêm gia. Lục gia cười lạnh, đêm hôm trước, khi bị phụ thân ép phải quay về phủ, Tưởng Thị đã để lại một câu, nói với người nhà họ Nghiêm rằng, chuyện năm đó bọn họ cũng không vô can. Lúc bà ta mới vào cửa, Lục gia chưa từng xảy ra chuyện gì quá lớn. Nếu bà ta nói chuyện năm đó, thì phần lớn khả năng chính là chỉ việc ta bị bỏ rơi. Nói đến đây, nàng dừng lại suy nghĩ, rồi lại nhìn Thẩm Khinh Chu, thở dài. Chỉ là, chuyện đã qua 11 năm, muốn tìm ra dấu vết đã khó, huống hồ đối phương lại là Nghiêm gia, làm việc cẩn mật, muốn tìm chứng cứ càng khó hơn. Không sao, Thẩm Khinh Chu trầm ngâm một lát, thu tay chống cằm xuống. Ta sẽ tìm cách điều tra. Lục gia gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Tưởng Thị còn sống, chính là cái gai trong lòng ta. Bà ta đã nhiều lần muốn giết ta không thể cứ thế tha cho bà ta được. Nhưng phụ thân ta đầy bụng toan tính, ta cũng không đoán nổi ông ấy đang định làm gì. Dựa vào ông ấy thì chẳng có hy vọng gì. Ông ấy không chịu hiu thê, cũng chẳng buồn đáp lời khi ta nhiều lần nhắc đến chuyện cũ. Vậy thì thôi, ta tự mình ra tay, không thể nói là một mình nàng được. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng chăm chú. Còn có ta, Lục gia hơi sững lại, rồi bật cười. Chàng nói đúng, chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ thành phu thê rồi. Phải cùng nương tựa nhau, vinh nhục có nhau. Nhìn gương mặt nàng hơi ửng đỏ vì hơi nóng trong phòng, Thẩm Khinh Chu cảm thấy lòng mình mềm lại, không kìm được đưa tay khẽ véo má nàng. Thẩm Khinh Chu nói muốn tự mình lo liệu chuyện thành thân, thẩm bác sao có thể cho phép. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng tam môi lục sính. 3 lần làm mối, 6 lễ nạp cưới, tất nhiên phải có cha mẹ ra mặt, lẽ nào hắn lại định tự mình lo hết mọi chuyện, ngay cả nghi thức hôn lễ cũng tự tiến hành sao? Buổi chiều, sau khi chọn xong người làm mối, thẩm bác sai người đi tìm Thẩm Khinh Chu đến bàn bạc. Nhưng kết quả là, chẳng thấy hắn đâu cả. Đến Bích Ba Các tìm, không có. Đến Nha Môn hỏi, cũng không thấy. Bình thường hắn cũng chẳng phải loại thích giao du kết bạn, giờ này còn có thể đi đâu được. Lúc này, Thẩm Truy ôm một chồng sách bước vào, vừa nhìn thấy phụ thân đang ngồi bứt rứt cau mày, liền tò mò hỏi. Phụ thân dạo này luôn lo lắng, chẳng lẽ vẫn vì hôn sự của đại ca sao? Nhắc đến chuyện này, thẩm bác lại càng thêm phiền não. Rõ ràng biết lão hồ ly Lục Giai không dễ đối phó, thế mà lần này hắn lại chủ động muốn kết thân. Rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Thẩm Truy lập tức ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Thẩm bác thở dài, cất danh sách mai mối vào áo. Sớm biết những ngày bình yên ngắn ngủi thế này, ta đã sắp xếp hôn sự cho nó từ trước rồi. Thẩm Truy gãi đầu, nhìn ông vài lần, định nói lại thôi. Thẩm bác liếc sang, người cứ cào cào gãi gãi làm gì, trông chẳng ra dáng chút nào. Thẩm Truy mím môi, mặt đỏ bừng, rồi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Người đừng lo nữa, hai người họ giờ chỉ còn thiếu nước mặc chung một bộ y phục thôi. Cách chương.